Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2741, chương 2746, trước trận chiến chuẩn bị. Năm đầu cấp, 18 ban, giờ này khắc này, toàn bộ toàn khối người tất cả đều là tụ tập ở chỗ này. Gần nhất nhắn lại đối với ta ban là càng ngày càng bất lợi a. Âu Dương Biển sắc mặt có chút khó, coi nói ra, hiện tại rất nhiều người đều đem lớp của ta làm thành rác rưởi lớp học. Thật sự là đáng giận. Nói đến đây, Âu Dương Biển cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ, không cần quản bọn họ. Bạch Vô Song lãnh đạm nói ra, mấy ngày nay, tiểu tử kia đang làm cái gì? Đối với Hạ Minh, cho dù là Bạch Vô Song đều là có nồng đậm sát ý. Không biết, tại Âu Dương Biển bên cạnh có một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang áo xanh, xem ra có chút nương khí. Càng thậm chí hơn, gia hỏa này mặc lấy áo trắng, còn cầm lấy một cái khăn tay, không ngừng lướt qua bàn tay của mình. Xem ra giống như là có bệnh thích sạch sẽ một dạng. Để cho nhất người có chút không đành lòng thấy xem là tại cái thân ảnh này bên hông vậy mà ghi một cái phấn sắc đai lưng, cho người ta một loại gay bên trong gay khí cảm giác. Người này tên là Liễu Trắng. Bất quá nhắc tới tên, rất nhiều người cũng không phải là vô cùng dài, khả năng cũng căn bản chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng là muốn nói lên cái này một cái tên khác, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì hắn một cái tên khác tên là Tàng Kiếm, mà tại cái này ngoại giới, càng là có người cho hắn đặt tên là Dấu Kiếm Công Tử. Dấu Kiếm Công Tử cái này danh tiếng, có thể nói là danh chấn Thiên Đạo Học Viện, cho dù là tại cái này Thiên Đạo Học Viện bên ngoài, cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, có thể thấy người này danh khí to lớn. Đừng nhìn gay bên trong gay khí, nhưng là cái này khi ra tay, lại là rất tàn nhẫn. Này người đã có 8 ngày không hề lộ diện, chắc hẳn hắn là sợ đi. Dấu Kiếm Công Tử chà chà bàn tay của mình, còn nhìn tay mình chỉ, ngón tay thon dài, xem ra thì cùng tay nữ nhân chỉ đồng dạng. Thế mà, cái này trên hai tay, lại là nhiễm vô tận máu tươi. Dấu Kiếm Công Tử thanh âm có chút kỳ quái, nghe có chút tai mát, có chút cùng loại với phương diện nữ nhân phát triển xu thế. Âu Dương Biển lạnh hừ một tiếng, mặc kệ hắn làm sao chuẩn bị, chỉ là một cái hóa hình cảnh phế vật cũng muốn khiêu chiến 18 ban. Chỉ cần hắn xuất hiện, bình tĩnh lấy tính mệnh của hắn. Âu Dương mặt biển sắc băng lãnh, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý. Giờ khắc này, Âu Dương Biển thì tựa như là theo thi sơn bên trong đi ra một dạng. Sát ý phun trào, ha ha, Dấu Kiếm Công Tử cười một tiếng, nháy mắt sau đó, tại Dấu Kiếm Công Tử trên người có một cỗ sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời. Run sợ tiếng nói, bổn công tử sẽ đem hắn cho cắt thành toái phiến. Thoại âm rơi xuống, Tàng Kiếm bàn tay nhất động, liền là có một đạo sắc bén quang mang lóe lên liền biến mất. Tuy nhiên chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng cái này nhìn 18 đám người đều là tê cả da đầu. Điều này hiển nhiên là một kiếm, nhưng là bọn họ so sánh rung động là vậy mà không có phát hiện một kiếm này đến cùng là làm sao đi ra. Cái này Dấu Kiếm Công Tử quả nhiên là đáng sợ. Được, Bạch Vô Song cái kia lãnh đạm thanh âm vang vọng ra. Đạm mạc nói, trong khoảng thời gian này giám thị một chút tiểu tử này. Nhìn xem tiểu tử này đến cùng đang làm gì. Âu Dương Biển nghe vậy, nhíu mày, nói, không cần thiết a. Tại Âu Dương Biển xem ra, Hạ Minh căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Thậm chí chỉ cần vừa đối mặt, bọn họ liền có thể đem Hạ Minh cho chém giết. Hạ Minh đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là một chút uy hiếp đều không có. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, cái này bóp chết Hạ Minh thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Bạch Vô Song hừ lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi quên Tống Tử Hoài cùng Tần Vô Kỳ xuống tràng sao? Âu Dương Biển nghe xong, vẫn là hơi lắc đầu, nhưng là nâng lên Tống Tử Hoài cùng Tần Vô Kỳ, đám người bọn họ lại là một trận trầm mặc. Nếu là nói Tống Tử Hoài bị Hạ Minh chém giết, cái này còn có thể thông cảm được, ít nhất có thể tìm được lý do. Dù sao Tống Tử Hoài có chút khinh địch, thế nhưng là Tần Vô Kỳ không phải a. Tần Vô Kỳ chính là hư hồn cảnh tam trọng cao thủ. Liền dạng này cao thủ đều hao tổn tại Hạ Minh trong tay. Có thể thấy được cái này Hạ Minh thật là có chút bản sự. Huống chi, Tần Vô Kỳ đem Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ một trong Kỳ Lân Biến đều sử dụng đi ra. Kết quả như cũ không phải Hạ Minh đối thủ. Có thể thấy được Hạ Minh chiến lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá, Hạ Minh dù sao vẫn là hóa hình cảnh 9 tầng thực lực. Bọn họ làm sao cũng không tin, Hạ Minh có thể cùng bọn hắn một cái lớp học người bằng được. Dù sao cái này thật sự là có chút vô nghĩa. Nếu là hóa hình cảnh thật có thể chém giết một mảnh hư hồn cảnh cao thủ, như vậy cái này hóa hình cảnh cũng không tránh khỏi quá giả a. Bất quá cuối cùng Âu Dương Biển vẫn là đáp ứng đến. Tại cái này 18 ban, Bạch Vô Song trưởng lớp này vẫn là tương đối có địa vị. Nói chung, lớp trưởng cũng chỉ có thể từ thực lực này mạnh nhất hoặc là thiên phú người mạnh nhất đảm nhiệm. Thế mà, ngay tại cái này ngày thứ 9, Hạ Minh rốt cục lại lần nữa trở lại học viện. Hạ Minh trở lại học viện về sau, mà chính là lắc mình biến hóa, biến thành một người khác. Mà Hạ Minh mấy ngày nay, mỗi ngày đều tại cái này năm đầu cấp 18 ban chung quanh lắc lư. 18 ban phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, Hạ Minh cơ hồ là đi một cái khắp, mà theo thời gian tới gần, cái này Hạ Minh khiêu chiến 18 ban sự tình cũng là dần dần biến đến hỏa nhiệt. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, cái này Hạ Minh đến cùng dựa vào cái gì khiêu chiến 18 ban. Dù sao Hạ Minh thực lực bất quá hóa hình cảnh mà thôi, làm sao có thể cùng nhiều như vậy hư hồn cảnh làm nhất chiến? Hạ Minh có thể bằng vào dạng này cảnh giới chém giết Tần Vô Kỳ, đã để bốn phía người nhìn với con mắt khác. Nếu là Hạ Minh thật có thể lấy lực lượng một người nghịch chuyển càn khôn, như vậy Hạ Minh tất nhiên danh chấn Thiên Đạo Học Viện. Đến thời điểm đây đối với cấp thấp học thần tới nói, cũng là một phen thắng lợi. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, đối với Hạ Minh khiêu chiến năm đầu cấp sự tình, cũng là càng ngày càng hỏa nhiệt. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Hạ Minh xuất hiện tại yêu nghiệt ban, mà giờ này khắc này, cấp thấp yêu nghiệt đám người cũng tất cả đều là tụ tập cùng một chỗ. Rất nhiều người đều là thật sâu nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Đối với Hạ Minh khiêu chiến 18 ban cái này cự đại dũng khí, thì liền bọn họ cũng là bội phục không thôi. Chí ít bọn họ không cách nào làm đến dạng này trình độ. Thế mà, để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này Diệu Vận đạo sư vậy mà cũng xuất hiện tại yêu nghiệt ban. Cấp thấp, yêu nghiệt ban. Hạ Minh xếp bằng ở cái này trên bồ đoàn. Sau đó, có một đạo tịnh lệ bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này, đều là toàn thân chấn động, trong mắt toát ra một chút hỏa nhiệt. Người này thân mang một kiện màu trắng bạc váy ngắn. Váy ngắn xem ra có chút cùng loại với chiến giáp. Chỉ có thể nói nửa giống váy ngắn, nửa giống chiến giáp. Cái này váy dài đem nữ hài thân thể mềm mại hoàn mỹ phác họa ra đến. Thon dài eo nhỏ, yêu kiều một nắm. Bất quá, nữ hài lại là phơi bày cánh tay ngọc. Cánh tay ngọc trơn bóng như ngọc, da thịt như ngọc, giống như mỡ dê. Mà nữ hài dưới chân thì là dẫm trên một đôi giày bó màu trắng bạc, vừa tốt quá gối, làm người khác chú ý nhất. vẫn là cái này bên hông vị trí. Bởi vì nữ hài váy dài nơi này, đúng là xem ra giống như cái kia bạc màu trắng hoa sen đồng dạng. Vừa tốt đến cái này bắp đùi nhi chỗ, nữ hài ghim một cái dễ thấy đai lưng. Đai lưng phía trên khảm nạm lấy bảo thạch. Bảo thạch hiện ra dị dạng lộng lẫy, mà nữ hài thì là lộ ra giống như một vị nữ chiến thần đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.